Luân hồi đan đế, chương 882, Tần Tu Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử chắc còn ở Chu Thước trên đảo Vương Triệu nói. Người này là và Diệp gia, lo cho gia đình cùng với An gia chúng đệ tử cùng đi coi như chúng ta không tìm được hắn, chỉ cần tìm được những gia tộc này người khẳng định liền có thể biết hắn ở đâu. Dẫn đường, Tần Tu Trạch nói, từ Vương Triệu trong lời nói, không khó phán đoán vậy hắc y thiếu niên đúng là bất phàm. Nhưng hắn không có ta hoàn toàn tin tưởng Vương Triệu và Dương trưởng lão nói. Ở hắn xem ra, vậy hắc y thiếu niên tuyệt không thể nào là cái gì thiếu niên, hoặc giả là cái sống mấy trăm tuổi lão quái vật nếu không làm sao có thể nghiền ép ngọc hư cao cấp Dương trưởng lão. Còn như thiếu niên kia tu vi, nhìn giống như là không thiên nhân, Tần Tu Trạch vậy cho rằng, cái này nhất định là vậy thiếu niên thi triển bí pháp nào đó che đậy chân thực tu vi. Rất hiển nhiên, Tần Tu Trạch căn bản không đi Lăng Vân trên mình liên lạc. Dẫu sao bọn họ mới vừa rồi còn đang bàn luận Lăng Vân, cõi đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nghe được Tần Tu Trạch mà nói, Vương Triệu nhất thời một hồi hưng phấn. Tần Tu Trạch đây rõ ràng là nổi giận hơn nữa muốn đích thân ra tay. Cái này một tí tùy ý vậy hắc y thiếu niên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Hắc ám bên trong sơn động này đổi được càng ngày càng đen tối tăm, Diệp Thiến cảm giác được không chỉ có tầm mắt bị ngăn cản ngại, thậm chí nàng linh thức đều bắt đầu bị áp chế. Cũng may có Lăng Vân Đỉnh ở nàng trước mặt giúp nàng hóa giải phần lớn áp lực. Cái này làm cho nàng linh thức vẫn có thể cảm ứng được bên trong sơn động tình hình. Nở hoa, Diệp Thiến bỗng nhiên kêu lên. Nàng phát hiện, vậy đóa hắc ám quỷ dị nụ hoa ở tách thả ra. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hắc ám yêu cơ hoàn toàn thư giãn. Lăng Vân thì không chút do dự, dùng linh lực bọc lại hắc ám yêu cơ, đem người sau hái xuống. Hắc ám yêu cơ nở hoa sau đó, phải trong vòng 1 phút hái xuống, hơn nữa muốn lập tức uống, nếu không dược lực thì sẽ chạy mất. Quảng cáo, sau đó, Lăng Vân liền ngồi xếp bằng xuống, đem phần lớn hắc ám yêu cơ cũng bỏ vào trong miệng. Cùng lúc đó, hắn lưu lại một cánh hoa muối, đưa cho Diệp Thiến. Ăn tiếp, hắc ám yêu cơ cánh hoa có cực mạnh chí huyễn lực cho nên không phải Lăng Vân không muốn cho Diệp Thiến nhiều một chút mà là Diệp Thiến không chịu nổi như vậy nhiều hắc ám yêu cơ cánh hoa. Lăng Vân liền không nhiều cố kỵ như vậy, hắn ý chí vô cùng mạnh mẽ cho dù là hắc ám yêu cơ cũng không khả năng ảnh hưởng đến hắn. Diệp Thiến nhận lấy cánh hoa này, lập tức học Lăng Vân bỏ vào trong miệng, nhất thời nàng thì có loại trời đất u ám cảm giác tựa như mình linh thức bị thế giới cách ly. Cũng may, nàng hoàn mơ hồ giữ một chút thanh tỉnh. Cái này cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân phán đoán là chính xác, Diệp Thiến chỉ có thể ăn một cánh hoa muối, lại hơn một phiến Diệp Thiến cũng không chịu nổi. Lăng Vân giống vậy có tương tự cảm giác, vậy hắc ám yêu cơ tựa như cắn nuốt hết thảy quang minh, để cho hắn linh hồn, vậy rơi vào vô tận hắc ám. Nhưng Lăng Vân ý thức không có động tĩnh, dù là thiên địa hắc ám, hắn cũng có thể vĩnh hằng sừng sững không nhúc nhích. Hắc ám yêu cơ dược lực không ngừng dung nhập vào hắn thức hải. Rào rào rào rào, Lăng Vân linh thức bắt đầu phun trào. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân sắp tối tối tăm yêu cơ dược lực toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn linh thức cường độ đạt tới một cái kinh người trình độ. Trước Lăng Vân linh thức khi lấy được bất tử lão tổ lưu lại linh hồn lực cường hóa sau đó, liền đạt tới cấp thấp thái hư tiêu chuẩn. Hôm nay, hấp thu nữa cái này hắc ám yêu cơ, hắn linh thức lực lượng bất ngờ đã sánh vai cao cấp thái hư cường giả. Không chỉ có như vậy, hắn linh thức hoàn nắm giữ một loại linh thức bí kỹ. Hắc ám hạ xuống, cái này bí kỹ tới từ hắc ám yêu cơ từ mang năng lực phóng tích cái này bí kỹ lúc đó, có thể để cho địch nhân linh thức rơi vào hắc ám. Có cái này bí cảnh, Lăng Vân coi như đối với cao cấp thái hư cường giả cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Đây tuyệt đối là một cái có thể chết người sát chiêu. Đồng thời, Diệp Thiến cũng nhận được chỗ tốt to lớn, linh thức tăng lên tới ngọc hư cấp bậc vậy nắm giữ hắc ám hạ xuống bí kỹ. Chúng ta đi ra ngoài đi, không có hắc ám yêu cơ, sơn động này đã lại nữa hắc ám, khôi phục quang minh. Bên ngoài sơn cốc, Tần Tu Trạch đám người ở Vương Triệu dưới sự hướng dẫn, đi ra thung lũng. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tìm được kết bạn mà đi An Ninh và Đỗ Như Nguyệt các người. Giờ phút này, An Ninh các người đã sớm rời đi thung lũng. Trước bọn họ ý tưởng, là tới Chu Thước đảo tìm tòi dị tượng xem có thể hay không tìm được cơ duyên. Nhưng gặp phải Vương Triệu như vậy phiền toái lớn, bọn họ đã không tâm tư tìm cơ duyên, chỉ có thể rời đi nơi này, sợ bị Vương Triệu tìm phiền toái. Khoảng cách Chu Thước đảo cách đó không xa, một chiếc phi thuyền bay trên không trung. Cái này trên phi thuyền, ngồi chính là An Ninh các người. Chi tiết, bọn họ đánh giá thấp Vương thị thương hội thế lực. Phi thuyền bay một vòng sau đó, không ngờ lượn quanh hồi Chu Thước Đảo. Cho đến bọn họ mới gặp lại Chu Thước Đảo, mới biết không đúng. Vu lão bản, đây là chuyện gì xảy ra? Cố Đào căm tức nói. Chúng ta phải rời khỏi Chu Thước Đảo, ngươi làm sao dẫn chúng ta lượn quanh trở về? Phi thuyền xảy ra chút trở ngại, ta trước tiên phải ở Chu Thước Đảo ngừng một tí, cùng sửa xong phi thuyền liền mang ra vị công tử và tiểu thư lên đường. Vu lão bản là Cố Đào bằng hữu, bị Cố Đào mời mang phi thuyền tới đón Cố Đào đám người. Nghe được hắn lời này, Cố Đào thần sắc vừa chậm tin là thật. Nhưng mà, làm phi thuyền hàng rơi xuống mặt đất sau đó, Cố Đào đám người diễn cảm liền lập tức mãnh đổi. Phi thuyền mới vừa một hạ xuống, bọn họ liền lần nữa thấy Vương Triệu. Cái này một tí, bọn họ coi như ăn nữa bữa vậy, ý thức được không đúng. Vu lão bản, Cố Đào sắc mặt vô cùng làm khó xem. Cố công tử thật xin lỗi, ăn lộc vua trung quân chuyện, thật ra thì ta là Vương thị thương hội người. Vu lão bản nói, nghe vậy Cố Đào và An Ninh các người cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Quảng cáo, Vương thị thương hội thế lực chân thực quá to lớn. Bọn họ đâu đâu vòng vo một chút định thoát đi cái này vòng xoáy, kết quả vẫn là không trốn thoát Vương thị thương hội ma trào. Ha ha, đắc tội ta Vương Triệu, các ngươi hoàn muốn chạy trốn. Vương Triệu giữ tợn cười to, An Ninh và Cố Đào các người đều bị hù được giống như chim cút. Trước bọn họ ở cửa thung lũng lúc đó, dám đứng ra giúp đỡ Như Nguyệt là tự nhận làm bối cảnh mạnh mẽ, không ai dám tổn thương bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ biết Vương Triệu bối cảnh mạnh hơn, đối phương cho dù giết bọn họ, đều không người là bọn họ làm chủ, bọn họ tự nhiên sợ. Vương Thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Như Nguyệt than thầm một tiếng, chỉ có thể đứng ra. Chuyện này, hết thảy sai lầm đều ở đây ta, xin Vương Thiếu thả bọn họ rời đi, ta nguyện ý lưu lại. Gái điếm, ngươi nếu sớm như thế trung thực, vậy hết thảy chuyện cũng không có, hiện tại coi như ngươi lại thức thời, vậy đã muộn. Vương Triệu mặt mũi vô cùng âm ngoan, Đỗ Như Nguyệt trong lòng hơi trầm xuống, nàng vậy chú ý tới, Vương Triệu sắc mặt trắng bệch rõ ràng cho thấy bị thương nghiêm trọng, lại bả vai vị trí xương cũng sụp đổ, chỉ là không biết là bị ai gây thương tích. Rất hiển nhiên, đây cũng là Vương Triệu như vậy giận dữ nguyên nhân. Chính là không biết kết quả là ai bị thương Vương Triệu. Hiện tại nói cho ta, Diệp Thiến còn có cái đó quần áo đen tiểu xúc sinh đâu. Vương Triệu ánh mắt nhìn khắp bốn phía cũng không phát hiện Diệp Thiến và Lăng Vân. Diệp Thiến và vậy hắc y thiếu niên, Đỗ Như Nguyệt và An Ninh các người cũng sững sờ. Vương Triệu như vậy vội vàng như vậy muốn tìm Lăng Vân, hơn nữa giọng như vậy oán độc. Chẳng lẽ, bọn họ đã đoán được một cái rất kinh người sự thật. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.